Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 502 giải quyết. Ngay sau đó nó ngừng ở tại chỗ không hề đi tới. Sao lại thế này? Vì cái gì bất động? Lâm Lộ phát hiện không đối khi, đi theo phiên động cánh tay, muốn một lần nữa thao túng hồn thi. Lại phát hiện bị phản phệ, tức khắc trong lòng chợt lạnh. Này hồn thi là từ người khác trên người rời đi cho nàng, vì thế sư phó vẫn luôn giúp nàng củng cố, trước nay không xuất hiện quá loại tình huống này. Nhưng hôm nay nàng lại cảm giác được ma khí đang ở đại độ cung biến mất, hơn nữa toàn bộ ở dũng hướng hồn thi. Không đúng. Theo sau phát hiện gì đó, Lâm Lộ khiếp sợ nhìn phía trước. Phải nói nàng ma khí toàn bộ ở hướng tới chiêu hồn cờ qua đi. Nàng đang làm cái gì? Cho dù là Lâm Lộ cũng không biết chiêu hồn cờ còn có như vậy uy lực. Nàng hoảng sợ nhìn tu vi một chút giảm bớt, lại xem bên sườn chính diện vô biểu tình phiên động chỉ quyết Tô Linh. Chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo. Lúc này Tô Linh chính đem chiêu hồn cờ uy lực phóng tới lớn nhất. Thứ này nàng trước nay vô dụng quá, lại biết như thế nào thúc dục. Vốn tưởng rằng sẽ thực khó khăn, ai biết rất dễ dàng. Chiêu hồn cờ ở nàng khống chế hạ, tốc độ càng lúc càng nhanh. Mà từ Lâm Lộ trên người ma khí đang ở hướng hồn thi thượng di, ở từ hồn thi trở lại chiêu hồn trên lá cờ. Kỳ thật Lâm Lộ thú nhận hồn thi khi, Tô Linh liền cảm giác được này hồn thi lực lượng không nhỏ. Lâm Lộ dựng ra tới chiêu hồn cờ tuy rằng uy lực không nhỏ, nhưng là bắt lấy hồn thi lại có điểm khó. Cho nên nàng phía trước cố ý cùng hồn thi chu toàn vài cái, làm Lâm Lộ tiêu hao một ít năng lực. Cuối cùng xem nàng khống chế không xong khi mới thả ra chiêu hồn cờ. Quả nhiên như Tô Linh đoán trước, Lâm Lộ thao tác năng lực quá kém. Bị Tô Linh chiêu hồn cờ vừa ra, hồn thi trực tiếp mất đi liên hệ. Mặc dù là trung cấp hồn thi, ở không có chủ nhân thao tác chỉ có thể thành thật ngốc tại chỗ tùy ý chiêu hồn cờ hấp thụ ma khí. Đương cuối cùng một tia ma khí biến mất vô tung, hồn xác chết thể tử làm nhạt vì một sợi khói đen trực tiếp chui vào chiêu hồn cờ. Mà mất đi hồn thi Lâm Lộ chẳng những thừa nhận tu vi hoàn toàn biến mất thống khổ, còn bị phản phệ hoàn toàn. Lúc này miệng một chương đó là mồm to máu tươi phun ra, người đi theo liền hôn mê bất tỉnh. Hai cái ma tu thấy thế tự muốn phản kháng, lại bị Tô Mộc trực tiếp dùng sát khí xuyên thể mà qua. Tô Linh thoáng nhìn một màn này, nhìn tựa hồ ma khí bạo động chiêu hồn cờ, thuật thế đem hai người tu vi cùng nhau thu hồi. Kia hai người vốn dĩ liền bị trọng thương, phát hiện ma khí bị hút đi, đó là liều mạng phản kháng. Kết quả ma khí công tâm trực tiếp bị mất mạng. Tô Mộc ghét bỏ đem người bỏ qua, cuối cùng lại Vu Hồng Diệp đề nghị hạ, đem hai người thi thể thuận thế ném vào lửa lớn. Không đến một lát liền thấy hỏa trung quang mang lại thịnh một ít. Tô Linh thu chiêu hồn cờ thời điểm đem ma khí phân cho ba người một ít. Giao quang chạy nhanh nhất một miệng nuốt vào, sau đó ngồi xuống hấp thu. Tô Mộc cùng Vu Hồng Diệp là lần đầu tiên dùng bản thể hấp thu ma khí, biểu hiện có chút không khỏe, mà nhược một chút Vu Hồng Diệp còn xuất hiện tu vi bạo động tình huống. Cuối cùng Tô Linh ra tay giúp nàng áp chế, lúc này mới thuận lợi hấp thu. Có lần đầu tiên liền có lần thứ hai. Tô Linh từng nhóm đem ma khí độ cấp 3 người, đại khái lộng 4 lần, trừ bỏ giao quang một chút phản ứng không có. Tô Mộc hai người đã là không chịu nổi, Tô Linh biết loại sự tình này cấp không được, liền đem chiêu hồn cờ đưa vào nhận bên trong, tính toán từ từ tới. Chủ nhân, này ma khí thật là thứ tốt, hiện tại sức lực lại lớn, giao quang trước hết thích ứng lại đây. Sau đó cùng Tô Linh khoe khoang, so ra rất có lực lượng bộ dáng, nhưng động tác có điểm buồn cười. Tô Mộc cùng Vu Hồng Diệp theo sau lại đây, tuy rằng chưa nói cái gì, nhưng từ thỏa mãn biểu tình tới xem, thích ứng cũng không tồi. Tô Linh đang chuẩn bị nói chuyện, đột nhiên một đốn, sau đó tay duỗi ra, vốn dĩ muốn chạy trốn đi thân ảnh trực tiếp bị nàng bắt trở về. Đúng là vẫn luôn Tô Mộc bọn họ cùng nhau tới cái kia ma tu. Đối phương vốn tưởng rằng mấy người không chú ý hắn muốn thừa cơ chạy trốn. Bị Tô Linh bắt lấy khi, trên mặt che kín kinh hách. Đừng, đừng giết ta, ta tu vi thấp, không thể ăn. Tô Linh nhướng mày, không thể ăn. Tô Giao Quang đã đi tới, ánh mắt bắt bẻ nói. Còn tính có tự mình hiểu lấy, Tô Mộc cùng Vu Hồng Diệp còn lại là mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm. Cái này ma tu, ánh mắt kia hiển nhiên cũng là ở suy tư, ăn ngon không, vấn đề này. Kia ma tu bị mấy người hàn quang dày đặc ánh mắt nhìn chằm chằm. Thân thể sợ tới mức run thành nút lọ, liền sợ chính mình cũng bị đối phương hít vào chiêu hồn cờ. Sau đó lửa lớn thiêu hủy thi thể. Được rồi, dẫn hắn rời đi, nơi này không nên ở lâu. Bất quá, Hồng Diệp, ngươi đổi cái thân thể đi. Tô Linh thuận thế đem kia ma tu ném cho Tô Giao Quang. Sau đó nhìn về phía Vu Hồng Diệp, đối phương nháy mắt minh bạch nàng ý tứ, nhìn hôn mê ở đống lửa bên lâm lộ, đi qua. Một hàng năm người rời đi công trường, bọn họ phía sau, nguyên bản điểm nhỏ đống lửa tựa hồ lại chướng chút độ cao. Ánh lửa bên trong thứ gì bị đốt trọi hương vị truyền đến. Kia, tư tư, giống như nướng du thanh âm làm người không rét mà run. Tô Linh, Cố Quân đã sớm ở công trường một cái chỗ dễ chờ. Chẳng sợ đã tại đây bình tĩnh một hồi lâu. Một hồi tưởng vừa rồi nổ mạnh tình huống, đó là nhịn không được hãi hùng khiếp vía, cột vào hắn trên người bom thật là tạc, nhưng là lại bị Tô Linh nắm ở trong tay sau thế nhưng xúc thành một đoàn hỏa. Lúc ấy Cố Quân còn tưởng rằng hoa mắt, tiếp theo hắn liền nhìn đến càng thần kỳ một màn, liền ở trong xe bom cũng đi theo nổ mạnh khi. Tô Linh không biết làm cái gì, kia bom thế nhưng đưa bọn họ ngăn cách bên ngoài, đại khái là nhìn đến này thần kỳ một màn, lúc sau bị Tô Linh nhắc tới không đến một hồi liền thay đổi địa phương lo toan đều đã không cảm giác, sau lại vẫn luôn tại đây chờ Tô Linh, nhìn Tô Linh lại đây, Cố Quân lập tức qua đi. Đến gần mới nhìn đến bên người nàng còn đi theo xa lạ tam nam một nữ. Mà vô tình quét về phía nữ nhân kia mặt khi. Cố Quân sắc mặt nháy mắt biến đổi. Là lần trước dùng roi đánh Tô Linh nữ nhân. Đối phương bưu hãn Cố Quân đến nay nhớ rõ. Sau lại Cố Văn Bác còn không ngừng một lần nói kia nữ nhân không phải người tốt. Làm hắn nhìn đến tận lực né tránh. Hiện giờ thấy đối phương cùng Tô Linh một khối, Cố Quân theo bản năng liên tưởng nàng khả năng lại tới tìm Tô Linh phiền toái. Đại khái là hắn tầm mắt quá rõ ràng, lâm lộ đi theo xem ra. Không chờ Cố Quân đề phòng khởi, lâm lộ lại nhìn hắn một cái, sau đó thân thiện gật gật đầu. Cố Quân đốn giác kinh tủng, Tô Linh như là không thấy được Cố Quân không đúng, không hề có giới thiệu mấy người ý tứ, đi theo Tô Giao Quang đề nghị từ nhỏ lộ rời đi. Cơ hồ liền ở bọn họ từ công trường rời đi thời khắc đó. Đại môn chỗ đi vào 4-5 cái cảnh sát, Vừa rồi động tĩnh quá lớn làm cho du khách lo lắng báo nguy. Tuy rằng từ nơi này khai phá thương nơi đó hiểu biết đến là đang tiến hành bạo phá. Chính là kia cuồn cuộn khói đặc lại hơi có chút không thích hợp. Cho nên cùng công trường câu thông hảo lúc này mới tiến vào. Chờ bọn họ tới xe thiêu đốt giờ địa phương. Kia lửa lớn đã một lần nữa vững vàng. Trong không khí tản ra rõ ràng khác thường hương vị. Mới vừa chạy tới cảnh sát nhạy bén nhận thấy được cái gì. Sau đó yên lặng gọi điện thoại hồi trong cục. Phái xe cứu hỏa tới. Nơi này có tình huống, cảnh sát nhóm biểu tình có điểm thận trọng. Tối hôm qua sự tình mới nháo ồn ào huyên náo. Đã khó có thể xong việc. Hiện giờ lại ra chuyện này. Chỉ hy vọng lần này thiệp sự không thâm. Bằng không bọn họ này phiến liền thật sự thảm mà ni. Hết chương.